Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295, chương 1295, so sánh thực lực. Ba, đang nói, Tiểu Mộng và Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Tiểu Mộng còn chạy nhanh như làn khói tới đây, nhào vào Diệp Trần trong ngực. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Diệp Trần một hồi cau mày, nhìn Nguyệt Giao, hỏi, hắn rõ ràng cũng đã làm cho Dương Hùng phân phó, để cho những người này cũng rút lui. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao và Tiểu Mộng ở lại chỗ này cũng không có chỗ ích gì à? Phó Tông Chủ, là tại hạ không làm tròn bổn phận. Dương Hùng vội vàng nhận sai. Tốt lắm, chuyện này không trách Dương Hùng, là hai mẹ con chúng ta tự mình xuống. Lâm Nguyệt Giao chủ động giải thích. Tiểu Mộng nói, nàng ở lại chỗ này có lẽ có thể giúp được ngươi đâu. Ta liền theo nàng cùng nhau. Ở chỗ này, có lẽ thật đến giúp ngươi gấp cái gì đâu. Giúp ta. Diệp Trần một hồi không biết làm sao, nghiêm túc nói. Tiểu Mộng, ngươi hiện tại liền cùng mụ mụ cùng nhau trở lại Giang Nam, ở bên kia chờ ba ba. Cùng ba ba đi qua tìm các ngươi. Không muốn. Ta không đi trở về. Tiểu Mộng lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt, căn bản cũng không muốn trở lại Giang Nam. Diệp Trần, ngươi cùng ta thành thật mà nói, lần này có phải hay không rất mệt khó khăn? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc hỏi. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên để cho các nàng những người này cũng rút lui trở lại Giang Nam, chỉ để lại những cái kia thực lực mạnh người. Bên trong lòng nàng tự nhiên rất khẩn trương. Có cái gì khó không khó, có Đông Lai ở chỗ này khẳng định không có bất kỳ vấn đề. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nói, bất quá là phiền toái một chút, có thể sẽ cần thời gian rất dài, nhưng thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Lúc này, Diệp Trần chỉ có thể nói điểm lời khen, tráng tráng Lâm Nguyệt Giao lòng tin, ít nhất không để cho nàng phải gánh vác tim mình. Nếu không, Lâm Nguyệt Giao là không thể nào nguyện ý trở lại Giang Nam. Nếu ngươi có nắm chắc như vậy, vậy hai mẹ con chúng ta ở lại chỗ này, nhìn tận mắt các ngươi thủ thắng. Lâm Nguyệt Giao theo Diệp Trần nói, mở miệng tỏ rõ liền thái độ. Cái này, Diệp Trần cũng không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Giao sẽ đến như thế vừa ra. Nguyệt Giao, chúng ta một khi đánh, khẳng định không thể chú ý đến các ngươi. Ngươi mang Tiểu Mộng trở lại Giang Nam có được hay không? Chờ tin tức của chúng ta. Diệp Trần nghiêm túc nói, cùng bên này vừa kết thúc, ta đi trở về đón các ngươi. Không cần, chúng ta ở nơi này chờ các ngươi. Lâm Nguyệt Giao thần sắc kiên định. Ba ba, ta sẽ thật tốt bảo vệ mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Mộng cười đắc ý, lớn tiếng nói, được. Diệp Trần biết mình hôm nay là không có biện pháp thuyết phục cái này hai người, chỉ có thể nhìn tận mắt bọn họ lưu lại nơi này. Vậy cũng tốt. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là nói, Tiểu Mộng, ngươi và mụ mụ hai người ở nơi này bên, nơi nào cũng không cho phép đi. Nghe sao? Biết. Ba ba, các ngươi mau đi đi. Hai người chúng ta ngay tại trong tổng bộ ngây ngô, nơi nào cũng không đi. Tiểu Mộng gật đầu một cái, một bộ hết sức nghe lời ý. Lúc này, Diệp Trần cũng không nói nhảm nữa. Dưới mắt, đại cuộc làm trọng. Nếu như bọn họ không thể đem Trần Trác các người ngăn lại, giết bọn họ, cho dù Lâm Nguyệt Giao và Tiểu Mộng trở lại Giang Nam, vậy rất khó có còn sống cơ hội. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ ở bên này ngây ngô. Vậy không vấn đề gì. Chúng ta đi. Diệp Trần nói một câu, mang Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người trực tiếp hướng bên ngoài thành đi. Bên trong thành tất lại còn có không thiếu người bình thường. Vì giảm thiểu lực sát thương, đem địa điểm chiến đấu thả ở ngoài thành là thích hợp nhất. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông lên cấp phân thần sơ kỳ người cũng không phải rất nhiều. Dương Hùng, Diệp Khinh Linh, Ngô Sơn Long, Liễu Như Yên, Châu Bình, Đàm Dũng cùng 6 người. Hơn nữa Diệp Trần, Tiết Thanh, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn 4 cái. Tổng cộng là 10 cái phân thần sơ kỳ. Mà Tử Quỳnh lại là phân thần trung kỳ. Trần Đông Lai là phân thần đỉnh phong, ước chừng 12 cao thủ. Còn đối với Mạt, 4 cái phân thần đỉnh phong, 1 cái phân thần hậu kỳ, 4 cái phân thần trung kỳ. Trần gia mặc dù ở về số người thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng bọn họ tu vi phổ biến so Diệp Trần bên này cao hơn. Trừ Trần Đông Lai có thể nghiền ép Trần gia cao thủ. Nhưng đối phương 4 cái phân thần đỉnh phong, vẫn là quá sức à. Cộng thêm 4 cái phân thần trung kỳ, Tử Quỳnh đối phó 1 cái. Ngoài ra 3 cái thì phải 6 phân thần hậu kỳ đi đối phó. Còn có 1 cái phân thần hậu kỳ Trần Trác, Diệp Trần và Tiết Thanh hai người có thể đối phó sao? Một khi Khâu Nào tan rã, vậy Diệp Trần bên này thì sẽ hoàn toàn tan rã. Dưới mắt cái tình huống này, Khâu Nào đều không thể xảy ra vấn đề. Các vị, Thuần Dương Tiên Tông sống chết đánh một trận, liền xem ngày hôm nay. Diệp Trần lớn tiếng nói, tất thắng, ngắn ngủi hai chữ hóa thành một đạo cực mạnh lòng tin. Thẳng xông lên trời cao, bọn họ cũng rất rõ ràng. Lần này, nếu như thua mất, vậy Thuần Dương Tiên Tông hoàn toàn diệt vong. Cái này thế gian, lại cũng không có Thuần Dương Tiên Tông. Đang nói, cách đó không xa phía trước, đoàn người chậm rãi đi tới. Chính là Trần Trác các người, bọn họ đã đang chờ. Trần Trác nhìn một cái cổng thành trên người, lạnh lùng nói, Trần Phi, ngươi là an bài thế nào? Nhị gia, ta muốn phải, chúng ta 4 người đem hết toàn lực đối phó cái đó Trần Đông Lai. Các ngươi nói, đều tự tìm đối thủ đi. Trần Phi trực tiếp nói, chỉ cần chúng ta 4 người có thể tìm cơ hội đánh cho bị thương Trần Đông Lai, vậy chúng ta là có thể dành ra một người tay tới giúp các ngươi. Trận đánh này, chúng ta liền thắng. Vừa nói như vậy, Trần Trác vậy 10 phần đồng ý. 4 cái phân thần hậu kỳ đối phó Trần Đông Lai 1 cái. Theo lý thuyết, là vạn vô nhất thất, khẳng định chiếm cứ thượng phong. Như thế tới 1 cái, bọn họ một khi có cơ hội, tùy tiện đi ra một người, liền có thể giải quyết nơi này chiến đấu. Có thể, vậy cứ như vậy an bài đi. Trần Trác gật đầu 1 cái, nói, thành bại ngay tại các ngươi trên người. Mời nhị gia yên tâm, người nọ thực lực cho dù mạnh hơn nữa, chúng ta 4 người đối phó hắn, khẳng định không có vấn đề, chẳng qua là vấn đề thời gian. Trần Phi mặt đầy tự tin, chúng ta Trần gia thiên đường cao thủ, cũng không phải là khoác lác. Trần Trác cũng giống như vậy tự tin, thiên đường là tỷ tỷ mình tự tay sáng lập, có thể đi vào trong đó, người người đều là siêu cấp cao thủ. So giống vậy phân thần kỳ đỉnh cấp đều mạnh như vậy ném một cái ném. Điều động 4 cái đối phó Trần Đông Lai. Hắn đã rất cho mặt mũi. Lên đường đi, thỏa thuận xuất thủ phương thức. Trần Trác kêu một tiếng. Mấy người tiếp tục đi tới trước. Rất nhanh liền và Diệp Trần các người đối mặt. Lại gặp mặt, Trần Trác khẽ mỉm cười. Nói, Diệp Trần, ngươi lấy là ngươi bằng vào một chút thủ đoạn nhỏ là có thể đánh bại chúng ta Trần gia sao? Ta nói cho ngươi, vậy cũng là vô dụng. Nhân số chúng ta trên mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng chúng ta cao thủ càng nhiều. Cái này đích xác là một sự thật. Diệp Trần không thừa nhận cũng không được. Có không có chỗ hữu dụng không phải dựa vào ngươi miệng nói, là dựa vào trên tay công phu thật. Tiết Thanh không vui nói, ngươi lấy là các ngươi rất mạnh sao? Chúng ta Trần sư huynh một cái đánh các ngươi 4 cái. Cái này, Trần Trác sắc mặt cũng có chút mất mặt. Các ngươi vì còn sống, đều có người tự bạo, còn có mặt mũi ở chỗ này sách đâu? Trần Trác thẹn quá thành giận dưới, lập tức tức giận giễu cợt một câu. Hắn nói cái khác khá tốt, nói một chút Triệu Minh tu chuyện này. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người liền không kềm chế được lửa giận. Từng cái một mão túc liễu kính muốn động thủ. Không tốt, Trần Phi một hồi không nói. Nhà mình cái này nhị gia thật là làm miệng thiếu à. Lại không thể nói điểm tốt. Vào lúc này nói lời như vậy, không phải muốn trước thời hạn chọc giận bọn họ sao? Tự tìm cái chết, lấy Trần Đông Lai cầm đầu. Diệp Trần, Tiết Thanh, Tử Quỳnh, Trương Trấn Viễn, Giang Vinh các người lập tức tất cả đều đem toàn bộ lực lượng cho triển hiện ra. Sát khí ngập trời lập tức phún ra ngoài. cái này một đánh, không có bất kỳ báo trước, mà Trần gia bên này còn cái gì cũng không có chuẩn bị đâu. Chỉ có thể vội vã ứng chiến. Ùng ùng, tạm thời tới giữa, đầy trời cát vàng bay lượn, mạnh mẽ linh lực chập chờn, chấn toàn bộ mặt đất kịch liệt run rẩy. Nguyên phiến mặt đất cũng đổi được mây đen bao phủ, giống như là muốn sụp như nhau. Cách đó không xa bên trong thành cư dân nhìn một màn này. Tất cả đều núp ở trong phòng, đều không dám ra ngoài. Cũng không ai biết bên ngoài đây là tình huống gì. Cùng ngày tận thế như nhau, hơn 10 vị phân thần kỳ cao thủ hỗn chiến. Cái này ở toàn bộ Giang Bắc, cho dù toàn bộ Ti Kiêu, đều là một lần đầu. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.